Ijumin, ta yêu chàng mất rồi. Chương 50, Ijumin ghen tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dạo này nghe đồn Oát lại gặp trục trặc nên Âu đăng sớm cho mấy bạn đọc. Mà thật sự thì đúng là vậy. Âu có viết một bộ đam mỹ mới mà không tài nào đăng được. Vù vậy đành qua bên chuyên kiwis.com đăng tạm. Hu heo. Chương 50, Ijumin ghen tức. Drama con người phản chiếu dáng lưng cao lãnh ấy. Sát khí bừng lên, đuôi mắt lạnh toát, hai bàn tay giấu dưới vạt áo nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh. Ijumin, huynh tức giận gào giống nội tâm, một hồi liền trấn tĩnh lại, đi về phía trước, Diana là người theo sau cùng. Vừa vặn thấy cảnh đó lòng lại khó xử. Cô lắc đầu, tự nhủ không được để tâm nữa. Giờ không phải lúc, ngoài kia trăng lặn dần, gam màu chuyển đổi sang sắc màu nhẹ nhàng. Chân trời phết lên ánh màu bình minh ấm áp. Mặt trời ẩn sau khe núi dài, lấp ló chen chúc mấy tia nắng tinh nghịch. Sau nửa canh giờ, Diana và hai người Ijumin, Rama đi một hồi đến được đại môn ngục thất. Đường thông lên mặt đất trong hoàng cung. Thế là ba người liền tách nhau ra. Diana như kế hoạch đi theo đường đến hoàng cung. Còn hai người kia đi thêm mấy chục thước mới ra tới được cửa cống thông với một nhánh sông Nin. Dù trên đường đi bầu không khí căng thẳng lạ thường, lại nhiều lần tranh cãi nên đi hướng nào mới đúng. Ijumin về vấn đề này nói như đinh đóng cột vì anh có bản đồ trong tay, nhưng Rama lại cho rằng đó chưa hẳn đúng. Nhỡ đâu tấm bản đồ đó cũ quá thì sao? Ban đầu chỉ là mấy câu nói qua nói lại mà thôi, vậy mà không hiểu sao chưa được 10 phút liền động thủ rút vũ khí. Đánh một phen, đánh một hồi mệt rồi liền nghỉ. Nghỉ xong thì đi tiếp. Bộ điệu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời lúc này sáng hẳn và nóng như thường lệ. Dù trời đã bước sang gần cuối thu mà vẫn chưa đỡ chút nào. Tùm, tùm, dưới mặt nước tĩnh lặng bỗng gợn sóng. Hai cái đầu trồi lên khỏi mặt nước, thân hình ướt nhẹp bơi lại bờ gần đó. Mà hai người đó không ai khác là Ijumin và Rama. Từng giọt nước rơi xuống thấm đẫm nền đất nóng bỏng. Lộp, bộp, lộp, bộp, tạo thành một dòng nước nhỏ chảy ngược lại sông. Ijumin một thân bạch y thanh toát ướt sũng bó sát. Dáng hình anh cao mà hơi gầy lại thêm da trắng như tiết nữ ghen hoa hơn. Lúc này trông có chút thanh mảnh như thư sinh, khiến nam nhân nhìn qua có chút xấu hổ. Anh tìm một chỗ tốt ngồi xuống, y phục không thèm cởi, có lẽ tính nhờ gió và nắng hong khô quần áo. Còn Rama vừa lên liền trực tiếp lột hết đồ ra, chỉ chừa lại một cái quần dài thẫm nước. Một thân thể cường tráng cứ thế lộ ra, cơ bắp cuồn cuộn, múi thịt rõ ràng, săn chắc mà không thô lỗ, trái lại mang vẻ cuốn hút, hấp dẫn lạ thường. Nước tí tách chảy từ mái tóc xoăn dài gọn gàng qua từng múi thịt mê người. Đẹp biết bao. Nhìn Ijumin ngồi đó, Rama lặng thinh đi tới, miệng tựa tiếu phi tiếu, trong bước chân hữu lực có sự kiêu hãnh lạ thường, dường như đang tự hào về điều gì đó. Ijumin cũng khẽ nhìn qua chỗ huynh, không biết nhìn thấy cái gì mà mặt lại xa sầm, tối thui, lòng lại phát hỏa. Hai người bốn mắt chạm nhau, lóe lên tia lửa, ánh mắt Ijumin lạnh lùng ẩn nhẫn tức giận, còn Rama thì có chút lười biếng nhìn anh. Ý cười cật rõ ràng. Nhìn đến đây, Ijumin càng giận hơn, lòng bức bối muốn giải tỏa mà không được. T, G, D, D. Giận gì hả, Iju, ta không phục. T, G, không phục thì đi tập gym đi. Ở đó la làng cái gì? Biết ta tả huynh mệt lắm không? Cho huynh lẹp xếp luôn bây giờ. Giờ bút hành hung. Iju, im thin thít. Giận chết anh rồi. Có điều, chỉ sau nửa canh giờ trôi qua, Ijumin liền bỏ qua không nghĩ tới nữa. Dẫu sao cũng chỉ là một cái vỏ ngoài sao bằng một não mưu mô của anh chứ. T, G lại xét. Giờ mới tự nhận mình mưu mô à, Iju. Rút kiếm, ai kia xanh mặt giọt mất. Gió thổi đến hong khô y phục chốc lát. Tóc tai cũng khô dần. Ijumin đứng lên chỉnh đốn y phục lại một chút. Rama cũng mặc lại y phục. Ánh mắt vô tình liếc anh. Một vết đỏ nhạt bị từng lõn tóc che đi đập vào mắt y. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy nó nghiêm trọng thế nào. Y thấy vậy, Sắc mặt biến sắc liền chạy tới hỏi Izumin. Ngươi, bị thương à? Cái vết đỏ ấy dần đậm dần. Hẳn là vết thương sau lưng đang rách ra. Máu chảy lần nữa thấm ướt lớp y phục. Izumin không nói, chỉ lặng lặng nhìn hắn rồi quay đi. Mặt ai kia liền xa sầm. Cái tên đáng chết nhà ngươi. Ta không để ý ngươi nữa. Izumin đứng cạnh sông, tay thò vào vạt áo lấy ra một cây sáo. Vừa thon vừa ngắn, làm bằng lưu ly, dưới nắng mai sáng lấp lánh. Anh cầm nó thổi một cái. Lát sau một con bồ câu trắng muốt bay tới. Xả xuống đậu lên tay anh. Izumin lấy một phong thư nhỏ, đút vào cái giỏ cặp chân nó. Vỗ nó mấy cái rồi tung cho nó bay đi. Làm xong, anh vừa đi vừa lạnh giọng ra lệnh cho Rama. Ngươi vào thành mua ngựa. Đến một cái quay đầu cũng chả có. Lại cho Rama nhìn cái lưng cao lãnh ấy. Tay ném túi tiền ra sau. Rama ngán ngẩm nhìn anh nhưng không nói gì nhiều. Bắt lấy túi tiền chạy đi. Mà lúc này ở gần cao nguyên Hattusa. Quân đội Ai Cập ở sâu trong núi. Đóng quân quan sát tình hình Hittaito. Chớp thời mà tung đòn. Menfuisu hiện đang cùng mấy vị tướng quân bàn bạc lại chút tình hình và chiến lược. Hittaito hiện nay không thấy động tĩnh gì. Không chắc là chúng đã nghe được tin gì hay thật sự không biết gì cả. Nếu như chúng không biết gì hết thì càng tốt. Như vậy sẽ thuận lợi cho y hơn. Một lần nữa, Menfuisu nhìn vị tướng nét Pháp bên cạnh mình. Nói, nếu hết ngày mai mà phía kia không có động tĩnh gì thì đêm đó hãy thực hiện kế hoạch như thường. Vâng, bệ hạ quả là anh minh sáng suốt. Đêm xuống Hittaito sẽ lơ là cảnh giác. Đánh lúc đó chỉ có chuẩn. Nét phần hết lòng su nịnh. Hai tay vỗ, bôm, bốp, tán thưởng. Vẻ mặt gian xảo hiện rõ ý cười chẳng mấy tốt lành. Mấy vị tướng xung quanh nhân dĩ điều đó nhưng chẳng ai dám hó hé lời nào. Riêng chỉ có Menfuisu là ngày càng ngu muội. Nghe nét Pháp tán thưởng liền đắc ý, nhếch miệng cười khinh thường. Tự vỗ dương mình, hừ, còn phải nói, lần này, ta sẽ cho lũ Hittaito đê tiện ấy biết tay. Chia thẳng bọn chúng, thâu tóm Hittaito làm vương địa Trung Hải này. Menfuisu càng nói càng ngạo mạn. Mắt sát ý ngày càng nồng đậm, uy quyền lẫn giận dữ đập bàn một cái. Lập tức cái bàn xuất hiện vài vết nứt, khiến mấy vị tướng xung quanh hoảng sợ một hồi. Này, này quả thật là càng ngày càng hồ đồ rồi. Binh lính lẫn tướng tá Ai Cập sớm nhận ra điểm xấu. Nhưng chung quy chẳng ai dám hé môi câu nào. Chỉ sợ nói rồi là đầu văng khỏi cổ, là chết chưa kịp ra xa trường. Mặt khác còn e ngại cái vị tướng từ Nubia kia. Liệu có phải như mấy lời đồn thổi Nubia thật sự muốn lần nữa thôn tính Ai Cập? Đúng, phải đánh Hittaito tan tác cho dù. Ai Cập có phải vong mạng đi chăng nữa? Nét phần hai mắt âm trầm. Gian tà khép khép mi. Một tay chống cằm nhìn Menfuisu. Vừa hận vừa khinh thường. Ai Cập rồi cũng có ngày vào tay Hittaito ta thôi. Nubia liên minh Hittaito sẽ chiếm lấy Ai Cập, lấy cái mạng quen của ngươi Menfuisu. Ha, ha, tiếc thay cho một đế vương kiêu hùng như ngươi. Chỉ vì chữ, tình, mà ma dại như thế này. Bị bọn ta dắt mũi mà chẳng hề hay biết. À, cũng không hẳn là không hề hay biết. Kẻ không hề hay biết ở đây là ngươi. Chứ xem ra mấy tên kia còn sáng mắt chứ nhỉ. Đặc biệt là lão tể tướng già má chó kia nữa. Nhưng cũng may lão chẳng sống được lâu nữa đâu. Chậc, chậc, đúng là gừng càng già càng cay. Menfuisu, ngươi đúng là không có cô gái sông Nin thì chẳng làm được gì. Vô dụng, tia mắt sáng quắc nhìn Menfuisu. Hận không thể như vạn dao sắc loáng phanh thây y. Bàn một lúc nữa thì bên ngoài có người vào nói khẽ với nét phần. Hắn ghé tai nghe một lúc rồi cúi đầu rời đi. Chuyện gì vậy? Nét phần đến một nơi khá vắng người. Xung quanh cỏ cây rậm rạp. Xem ra, nơi này cách doanh trại vừa xa vừa gần. Một nơi như này chắc là có chuyện quan trọng cần bẩm báo nhỉ. Liếc mắt thấy thân hình thiếu nữ trước mắt. Hắn hơi ngạc nhiên. Nét mặt có mấy phần vui vẻ. PC, sao nàng lại ở đây? nữ tử trước mắt một thân cung nữ sau lớp trường bào hắc y, sắc vải đã phai nhạt đi nhiều. Giống như suốt mấy năm nay nàng đều mặc một bộ duy nhất này vậy. PC từ xa quay đầu, tay cởi xuống trường bào trùm kín mít, nhìn hắn lạnh nhạt nói. Ta đến đây để xem mọi chuyện thế nào. Tiện thể đưa ngươi cái này. Bàn tay trắng ngần chìa ra một lọ sứ màu đen tưởng chừng có thể phản chiếu bóng ai. Gương mặt nàng vẫn vậy bình thản, lạnh nhạt nhưng lại khiến hắn dạo dực không thôi. Nhận lấy lọ sứ, nét phần cười cười. Cái này, là gì thế? Dược thôi. Vết thương hôm bữa của ngươi chưa khỏi. Khác với bộ mặt hồi nãy. Khi nhắc tới vấn đề này PC dường như có chút ngại ngùng. Ánh mắt nhìn hắn cũng khác. Hơi e ngại lẫn áy náy. Có vẻ nàng đã làm chuyện gì sai trái thì phải. Lòng vì nhớ lại chuyện xưa mà bối rối một hồi. Nét phần nghe ra sự bối rối trong lời nói của nàng. Cười càng tươi hơn. Trông có vẻ hạnh phúc vô cùng. Nét cười trong sáng trái ngược với sự gian xảo của hắn. Sự quyến rũ đối lập làm nàng nhất thời ngẩn ngơ. Vậy, đa tạ nàng. PC. Một chữ cuối kéo dài mang theo bao ngọt ngào, nồng mặn tình ý, hắn nói xong liền quay đầu cắm cổ chạy đi. PC còn chưa kịp hỏi chuyện thì hắn đã chạy mất hút. Nàng bất lực dõi mắt theo, cuối cùng đành lấy giấy ra viết một phong thư rồi gửi cho hắn. Dẫu sao kế hoạch quan trọng hơn, phải cẩn thận thực hiện. Lần này, phải thuận lợi đưa người vào. Viết xong liền nhanh chóng kêu bồ câu đưa thư. Thấy bồ câu bay mất, PC quay đầu bước đi. Trong lòng hiện lên hình ảnh thiếu niên năm nào. Cùng nàng vui đùa, cùng nàng khóc, nét phần, tay cầm lấy miếng ngọc bội dắt bên hông. Lấp lóe ánh sáng tinh khiết, miệng khẽ nhếch lên, ý cười nửa nhạt nửa giạt rào. Ta sẽ chờ, doanh trại, tướng quân, ngươi vừa đi đâu về vậy? Men Phui Su đứng ở cửa lều, nhìn hắn chằm chằm. Nét phần bộ dáng bình thản, khe khẽ đáp, ta chỉ đi gặp ý trung nhân của mình thôi. Giọng nói còn thoáng ngượng ngùng. Tuy sự thật không phải vậy nhưng lấy cái này ra giấu Men Phui Su thì quả thật hợp hết chỗ nói. Nhưng Men Phui Su vẫn còn nghi ngờ. Cao mày hỏi tiếp, ý trung nhân, nam nhân ra chiến trường bấy lâu nào có đem theo nữ nhân? Đó là điều cấm kỵ. Và lại, ở đây nãy giờ ta nào có thấy một nữ tử. Ngươi nói dối. Lời chưa nói xong thì nét phần đã nhanh nhào chen vào. Dành lời nói lớn. Bệ hạ không biết. Ta bị đoạn tụ. Nét mặt hắn nhìn Men Phui Su. Cười rạng rỡ cười thập phần quỷ dị. Lời vừa dứt thì bầu không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ nghe được tiếng gió thổi bên tai. Nam nhân nghe câu này của hắn liền há hốc miệng. Mắt trợn tròn. Đứng im như phốc, sau đó vội chạy đi như thể vừa nghe những điều không nên nghe. Xung quanh lặng như tờ. Nét phần vốn dĩ chỉ muốn tìm đại một lý do để biện hộ thôi. Ai ngờ miệng nhanh hơn não là có thật. Nói gì không nói lại nói cái này. Một lời nói ra rồi đến hắn cũng khó mà chấp nhận được. Đành cười cười mấy cái xua tan bầu không khí ngượng ngạo này. Men Phui Su nhìn nét mặt hắn. Không nói gì liền quay lại vào lều. Một bộ dáng cao lãnh. Khó mà nhìn ra y đang nghĩ gì. Lúc này, nét phần mới thầm thở phào một hơi. Suýt nữa thì tiêu. Lần sau phải cẩn thận một chút. Hắn tự nhủ rồi quay đầu về lại lều của mình. Vừa vén màn lên liền thấy chú bồ câu đưa thư của PC. Nét phần bước nhanh vào. Lấy thư ra đọc nhanh chóng rồi đốt đi. Xong lại tiến về phía trường kỷ mà nằm dài suy nghĩ. Chuyện giao cho y làm xong rồi. Giờ chỉ còn việc khiến cho Men Phui Su đừng nghi ngờ. Dẫn vào trong liền kết thúc. Cùng lúc đó, Kuro dẫn một đội 5.000 binh mã đang áp sát gần Ai Cập. Xuyên qua Babylon mà đi tới. Cách đó cũng khoảng gần 2 ngày đường. Nếu đi nhanh một chút thì chừng một ngày là tới nhưng nay lại có thêm một tên. Ba Hoa nhiều chuyện. Như nát, sợ rằng thời gian sẽ bị kéo dài thêm. Kuro đứng ngoài cửa trọ của khách điếm. Gương mặt bình thản, khoanh tay như đang chờ một ai đó. Quả nhiên, lát sau cửa gỗ mở. Một bóng hình bước ra ngoài. Lục y thanh tú, dung mạo anh Tuấn lại có chút gian xảo. Đó không ai khác chính là Nat, phó tướng phụ trợ Kuro. Lần này, hắn đến Babylon thay mặt Izumin để liên minh, mà Kuro đang trên đường đến Ai Cập nên thuận tiện chở hắn luôn. Hì, hì, ngươi chờ ta có lâu không? Nat cười cười nhìn Kuro, lấy tay chọc chọc hắn. Kuro trái lại chẳng thèm để ý, xoay người lạnh lùng bước đi. Nat nhìn theo bóng lưng hắn, tấm tắc lưỡi cười rồi lắc đầu đi theo. Ây da, sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Bước đi song song cạnh Kuro, Nat như sực nhớ ra được gì đó. Nghĩ nghĩ lúc rồi nói. Đúng rồi Kuro, ngươi có nghe hoàng tử nói gì về việc mấy tên phản động kia chưa? Phản động, Kuro quay đầu nhìn hắn. Chưa hiểu lắm hỏi lại. Nét mặt y thoáng lo lắng, thâm trầm suy tư. Phản động, là bọn kia sao? Đúng à, chẳng lẽ ngươi không biết gì sao? Quanh Babylon có mấy kẻ như vậy? Ta thấy chúng mấy ngày nay đang dục dịch chuẩn bị gì đó. Sắc mặt của Nat cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn. Lời nói lạnh lùng mà phảng phất lo âu. Vừa suy nghĩ vừa nói chuyện với Kuro. Hai người sánh vai mà đi. Cùng nghĩ, xong hồi lâu như nhớ ra được gì đó mà lòng hoảng hốt. Sắc mặt càng kém hơn. Tiêu rồi, mục tiêu của chúng là hoàng tử. Hai người đồng thanh hô, còn không mau đuổi theo. Lại là hai người, chạy nhanh ra ngoài khách điếm. Kuro chỉ huy quân lính một đường nhanh chóng tiến thẳng đến Ai Cập. Vì đang ở trong lãnh thổ Babylon nên cả đoàn đều thay một thân trang phục khác. Lại phân thành nhiều nhóm nhỏ tránh để bứt dây động rừng. Nếu bây giờ muốn nhanh chóng đuổi theo Izumin đang ở Ai Cập một cách nhanh nhất thì chỉ còn cách chạy theo không ngừng nghỉ mà thôi. Nhưng chạy như vậy thì sẽ rất mau chóng ngựa mất sức. Cạn kiệt mà khuỵu xuống. Mà một đội 5 vạn quân mã này đâu chỉ đến Ai Cập để chơi. Còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Lỡ cả đội mất hết sức. Không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao thì sao đây? Trọng trách ai gánh? Vì vậy, Kuro quyết định chỉ để cho hai đội nhỏ nữa đi theo y, đạp mã phi cắt tiến thẳng đến chỗ Izumin. Hoàng tử, người nhất định phải bình an. Nắng chưa gay gắt, thái dương cao ngạo tỏa xuống trần thế vầng hào quang chói lọi. Izumin cùng Rama đi ngựa nửa ngày cũng đến được biên giới Ai Cập. Ngước mắt nhìn thấy một mảnh sa mạc hoang vu bất tận. Xa xa cồn cát nổi gió, thổi lên một sự tĩnh mịch. Qua Ai Cập là đến sa mạc tử thần. Ở đó chính là lãnh thổ của Babylon. Lại đi tiếp một quãng đường xa nữa là tới Hittite. Izumin tiếp tục đi, gương mặt lãnh ngạo thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hai má ửng đỏ vì nóng. Cũng chẳng trách đâu được. Nắng Ai Cập vốn nóng đến cực điểm, anh lại chỉ quấn tạm một lớp lụa mỏng để che nắng. Mà nếu cứ tiếp tục đi như vậy sẽ không tránh khỏi việc mất sức. Trái ngược, Rama lại hết sức bình thản vì đã quá quen với cái nắng ở sa mạc này. Liếc mắt nhìn qua Izumin cố gắng chống chọi, kiềm không được bật cười một tiếng. Ha, ha, ha, Izumin ngoái đầu nhìn Rama. Khó hiểu quát khẽ, im miệng, ngươi cười cái thá gì chứ? Thời khắc nói ra một lời này. Hay mà Izumin càng đỏ hơn, có chút mệt mỏi mà thở không ngừng, hoàn toàn đánh mất đi bản tính lãnh ngạo thường ngày, hay nói đúng hơn nó đã bị sự kiềm chế đánh tan. Ta cười cái gì, chẳng lẽ ngài không biết sao? Ha, ha, một chút nóng bức cũng chịu không nổi. Rama cười lớn, mày nhướng lên khiêu khích Izumin, chọc vào tự tôn của anh. Mà một người khi bị người khác lôi tự tôn ra chế giễu sẽ chẳng thể nào kiềm chế được. Ắt sẽ nóng giận. Hơn nữa, đây còn là Izumin, một vị hoàng tử cao lãnh có thừa. Lại hết sức để ý đến thể diện của mình. Cũng phải vì anh là một kẻ tài năng. Văn võ song toàn không chê vào đâu được. Có quyền kiêu ngạo. Vậy mà hôm nay lại có kẻ dám khinh thường anh. Lôi anh ra đùa bỡn. Nhưng Izumin bình thường người nhìn sơ qua liền biết anh không phải kẻ dễ giận. Trừ mấy trường hợp đặc biệt như phụ, mẫu, ý trung nhân hay địch nhân. Mà xét trong trường hợp này, có lẽ Rama chính là địch nhân của anh đi. Về phía tình trường thì chỉ có chuẩn. Ngươi nói cái gì? Izumin tia mắt về phía Rama. Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức xa sầm, u ám, hai mắt tràn đầy lửa giận, cả người bừng bừng lộ khí, dường như bị một lời khinh thường này của Rama chọc tức. Cái tên đáng hận nhà ngươi, lại dám chọc tức ta. Chấm, t, g, phải chọc mới có chỗ hay chứ. He, he, chấm, ta nói gì, ngài nghe không rõ sao? Cũng được, để ta nói lại cho ngài nghe lần nữa. Ta nói là, ngài đến mấy cái nóng bức còn con này cũng không chịu đựng được. Rama thấy Izumin bị mình chọc tức, lòng thấy sướng vô cùng, phấn khích trào dâng, y nhếch miệng lặp lại mấy lời khi nãy, khinh thường thấy rõ, còn cố ý nhấn mạnh hia chữ, còn con, như thể chọc Izumin tức chết, nhìn chằm chằm xem sắc mặt Izumin biến hóa từ đen chuyển xanh rồi hóa đỏ, như một con tắc kè bông, mắc cười vô cùng, ha, ha, Diana, muội thấy chưa? Không ngờ có một ngày ta lại có thể chứng kiến một vẻ mặt đặc sắc này của Izumin. Càng không ngờ, ta lại có thể một lời mà phá đi vẻ mặt băng lãnh thường ngày của hắn. Ta khoái à, Izumin. Ngươi muốn đấu với ta à, đợi trăm năm nữa đi. Quả nhiên, Izumin càng ngày càng khó nhịn được trước mấy lời nói khiêu khích có tính sát thương cao của Rama. Một ngày mà bị hắn chọc đến hai lần. Hai lần đều chạm vào tự tôn lẫn tự ái của anh. Đáng hận, anh không nhịn nữa. Izumin hai mắt lửa giận bùng bùng. Nộ khí như muốn thiêu rụi mọi thứ. Hoàn toàn không kiềm chế sự nhẫn nhịn trong lòng bấy lâu. Huy một kiếm về phía Rama. Rama thấy mũi kiếm sắc loáng của Izumin huy tới liền mau lẹ tránh đi. Tay phải nắm đao đánh trả một nhát. Một kiếm một đao va vào nhau. Vang lên một tiếng. Keng, thanh thúy, cuộc chiến nổ ra, ngay khi đao kiếm chạm nhau, cả hai đồng thời giang tay nhanh như chớp đánh vào điểm yếu của đối phương. Cơ hồ, chuyện đâu dễ như vậy. Xét về mặt võ, Izumin và Rama đều thuộc hàng cao thủ. Một người tự học lại có thêm người dạy dỗ. Một người chẳng biết thế nào nhưng vẫn mạnh vô cùng. Một chiêu đến lại một chiêu đỡ. Thủ thuật nhanh lẹ, chớp mắt đã ra tay hơn chục chiêu. Nhưng tình hình thế này khó mà phân thắng thua. Izumin phi thân xuống dưới. Rama cũng đuổi theo đáp xuống. Anh canh kẽ hở. Một mắt phi kiếm mau lẹ nhắm thẳng điểm yếu ngay họng của Rama. Ra chiêu âm hiểm vô cùng. Nhưng Rama cũng chẳng phải hạng xoang. Hắn nhanh chân né sang phải. Huy đao tới bụng anh. Izumin bị ép phải chuyển mình. Khinh công tới lui người ra sau. Hắn thấy vậy cũng kiên quyết đuổi tới cùng. Hai người kẻ chạy người đuổi nhanh như chớp. Ai ngờ nửa đường Izumin bất ngờ giảm tốc độ. Rama sững người nhìn anh huy kiếm đâm tới. Hắn vội né đi, ngã ngửa ra sau, lộn một vòng, dùng tay đáp đất. Izumin chớp thời cơ lấn tới. Huy mũi kiếm sắc loáng về phía hắn. Hừ, ta quyết không thua đâu. Rama gắng gượng đứng lên. Một đao bổ tới Izumin. Nhưng lại không may, chân đạp liền trúng một hố cát, chớp mắt bị nó kéo xuống, cát xung quanh lún xuống dần, chảy ào ào về phía hắn. Cẩn thận, Izumin lúc này bừng tỉnh, sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu không nghĩ đến việc hồi nãy bị người ta khi dễ nữa. Nhanh tay nắm lấy Rama, khinh công tuyệt đỉnh kéo hắn lên. À, anh hô, dùng một lực vất Rama ra xa cái hố. Nặng nhọc thở một hơi rồi nằm phịch xuống. Cũng may, hai con ngựa cũng không bị kéo xuống. Nếu không sẽ chẳng còn gì để đi nữa. Lúc này, hai người đồng thời quay qua nhìn nhau. Trầm mặc một chút rồi bật cười. Hừ, ngươi thua rồi. Izumin nhếch miệng nói. Nhìn hắn, hai người mồ hôi đều nhễ nhại. Lấm lem đất cát. Nói gì chứ, là do ta gặp xui. Như vậy đâu chứng minh được gì. Rama trái lại không chấp nhận kết cục. Nhìn Izumin nói. Sau mấy lời đó, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Rama sắc mặt u ám đi một chút. Khẽ nhìn Izumin nằm gần đó. Nghĩ ngợi, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Hắt lên gam màu nhẹ nhàng. Này, Izumin, ta tuyên chiến với ngươi. Dưới ánh nắng chói chang, Rama ánh mắt kiên định. Một lời tiên chiến tiền vô. Hậu vô thốt lên. Thời khắc nói ra câu này, hắn có thể nghe thấy được tiếng con tim phấn khích, rộn ràng đập. Bang, bang, Izumin, ta muốn tiên chiến với ngươi. Muốn phân thắng bại với ngươi. Muốn chứng minh cho muội ấy thấy, ta không thua kém ngươi. Izumin quay sang nhìn hắn, bị ánh mắt kiên định của hắn làm cho giật mình. Trong đầu vang lên một câu nói quen thuộc. Phải đối đầu với bất cứ thách thức nào và chiến thắng nó. Lập tức lửa khí cùng bừng lên. Sóng dâng cuộn thành biển trong lòng Izumin. Một lời nói ra. Được, nếu như ngươi muốn bị ta đánh bại lần nữa thì cứ đến đi. Nói xong lại nhếch miệng cười. Nhưng không phải nụ cười khinh thường như ban nãy mà là một nụ cười phấn khích dạt dào cùng tự tin chiến thắng. Không chỉ tự động viên chính mình mà còn khiến Rama càng hừng hừng lửa khí hơn. Anh không sợ bất cứ lời thách đấu nào. Bởi vì anh đã chiến thắng một cửa ải khó hơn thế này rồi. Hơn nữa, Izumin cũng tính tiên chiến với hắn. Ai ngờ, hắn lại nhanh tay hơn. Vậy cũng tốt. Lần này anh sẽ dốc sứ mà phân thắng bại một lần. Để triệt để đánh nát tâm ý của hắn lên Diana. Cho hắn thấy cô là của anh. Bất cứ kẻ nào cũng không được nhòm ngó. Izumin trong lòng sớm thấy. Rama thích Diana. Anh nhận ra điểm này từ lần gặp lại đầu tiên ấy. Lòng khi biết chuyện lại tức giận không thôi. Cứ hận không thể đem cô bắt buộc bên người. Nhưng vì vài chuyện nên không thể hành động vô ý. Mà Rama hẳn cũng biết từ lâu nên mới đối anh thù địch không cam. Sau lần nghe hai người thổ lộ, tâm tư như bị đánh vào vực thẳm. Đau đến chừng nào, sau một hồi quyết vững chí mới được như bây giờ. Mới có thể dũng cảm đối mặt, mới có thể tuyên chiến phân thắng bại này. Cả hai đều muốn chứng minh chính mình không thua kém bất cứ kẻ nào. Đồng hành đồng vi mưu. Nếu đã vậy, thì một lời nói liền một trận chứng minh. Hừ, kẻ nói câu đó phải là ta chứ. Rama cười, ngồi dậy. Izumin cũng chậm rãi ngồi lên. Anh nhìn hắn, lãnh ngạo nói. Khoác loác vừa thôi, để xem sau chuyện này. Ngươi và ta ai thắng ai bại. Ha, chờ đi. Rama đã cầm đao như muốn đấu đến nơi nhưng lại bị Izumin ngăn lại. Hắn tưởng anh nói lời không giữ lời. Muốn chửi một trận, đợi đi. Khi ta đăng quang liền cùng ngươi một trận ra trò. Izumin nói là làm. Sở dĩ anh làm vậy vì có nguyên do thôi. Nhưng mà cái nguyên do này thâm sâu cỡ nào hắn lại nhìn không ra. Nên chỉ gật đầu thống khoái. Và lại cũng là do lúc này có khách không mời mà đến. Hẳn nên dẹp mấy chuyện trước mắt này ra một bên ấy nhỉ. Cách chương.